bởi vì quả hành tinh này chính là tinh cầu 5460, là chiến trường chân chính. Chương 392, Quân đội Đế quốc. Tại một khu vực giáp danh giữa rừng rậm và những con sông băng trên bắc bán cầu hành tinh 5460, trong một khu căn cứ phòng ngự hình mái vòm mơ hồ ẩn hiện giữa cánh rừng rậm, vô số hệ thống vũ khí hỏa lực hạng nặng sắp xếp dày đặc xung quanh hệ thống phòng ngự của khu căn cứ khổng lồ. Mà trong khoảng không gian bán kính hơn 130 km bên ngoài khu căn cứ kia, còn phân bố vô số những hệ thống radar cực kỳ tinh nhạy cùng với một trận doanh những con robot được ngụy trang vô cùng cẩn thận. Những tài nguyên vận chuyển đến khỏa tinh cầu quặng mỏ này từ những ngày đầu chiếm đóng, quả thật cũng không đủ để chống đỡ được nhu cầu hậu cần hàng ngày của chi quân đột này. Cho nên bất luận là ban chỉ huy căn cứ hay trong các khu vực quân doanh dày đặc đặc ở bên ngoài, các vật liệu kiến trúc xây dựng nó đa phần đều là những loại vật liệu khai thác tại chỗ. Tuy rằng có thể đảm bảo kiến trúc vững chắc, thế nhưng nhìn qua bề ngoài thì có chút quá mức thô sơ cùng với đơn điệu, càng không nói gì đến những loại phong cách hoàng thất mà đám quân nhân sĩ quan bên trong rất yêu thích, thậm chí đến mức cuồng nhiệt. Một cái nắp hầm bằng hợp kim lớn cỡ một chiếc xe tải cỡ nhỏ, nằm có chút bí ẩn trên mặt đất, chợt chậm rãi mở ra. Một hệ thống bệ phóng đạn đạo thế hệ thứ ba màu đen tuyền từ bên dưới hầm ngầm chợt ló ra. Dưới sự điều chỉnh định vị tinh chuẩn của hệ thống radar, nòng súng đạn đạo chậm rãi điều chỉnh phương hướng. Dưới một tiếng hạ lệnh của sĩ quan chỉ huy, nòng súng đạn đạo to lớn bên dưới nháy mắt phun ra một ngọn lửa khủng bố. Lực nổ khủng khiếp thôi động khiến cho toàn bộ mặt đất gần như cũng phải bắt đầu run rẩy một cái, khiến cho đám động vật tràn ngập bên trong khu rừng rậm nguyên sinh đó cũng phải hoảng sợ kêu gào kháng nghị một mảnh ồn ào. Một quả tên lửa đạn đạo tầm xa, kéo theo một cái đuôi khói màu trắng dài, hướng về phía khoảng không u ám, dùng một tốc độ cực nhanh mà phóng đi. Những người bên dưới dùng mắt thường căn bản là không thể nào nhìn thấy được mục tiêu mà quả tên lửa đạn đạo này đang nhắm tới. Tựa hồ như quả tên lửa đạn đạo mang theo lực công kích khủng bố này, chỉ có thể đem cái bầu trời tối đen trên đỉnh đầu quả hành tinh này oanh tạc ra một cái lỗ hổng cực lớn, sau đó mạnh mẽ phá tan lực hấp dẫn của hành tinh bên dưới, bắt đầu chuyến hành trình vĩnh viễn bên trong cái vũ trụ bao la này. Đã trúng mục tiêu, một gã quân nhân sĩ quan, thân mặc một cái áo vest màu xám phong cách cổ xưa, đầu đội chiếc mũ quân nhân bằng da điêu cao cấp, nhìn những số liệu biểu hiện trên màn hình của hệ thống khống chế phía trước, cất giọng ho khan sù sụ liên tục, sau đó có chút chán nản, cất cao giọng báo cáo, vệ tinh địa tĩnh tự động do địch nhân phóng ra, đã phá hủy thành công. Một vị tướng lãnh cao cấp nhất là một lão dì tướng mạo giả nua đang đứng trên đài chỉ huy, cầm tách trà nóng trên tay, hé miệng hớp lấy mấy ngụm, cặp mắt có chút đục ngầu vô thần, cất tiếng cảm thán, nói, có đôi khi ta thật sự rất hâm mộ đám gia hỏa ở phía nam kia, quả thật là rất có tiền. Vệ tinh địa tĩnh tự động quý giá như vậy, bọn họ đã biết rõ ràng chúng ta khẳng định là sẽ phá hủy, vậy mà ngày nào cũng phóng một cái lên trên đỉnh đầu của chúng ta. Nhìn thấy đám thuộc cấp trong phòng, từ cấp bậc chỉ huy cho đến các binh sĩ thấp nhất, trên mặt đều tràn ngập cảm giác áp lực. Vị lão tướng quân buông tách trà xuống, đưa tay xoa xoa cặp mắt đã có chút mệt mỏi của mình, nở nụ cười nói, nhưng mà Hoàng đế bệ hạ vĩ đại cũng đã từng nói qua, chiến tranh vĩnh viễn cùng là cuộc đấu tranh giữa con người và con người. Đám quân nhân sĩ quan bên dưới lúc này vốn cũng đã trầm mặc suy tư, thế nhưng khi nghe đến bốn chữ Hoàng đế bệ hạ, cả người chẳng khác nào như bị một luồng điện đánh trúng, rất nhanh toàn thể đồng loạt đứng dậy, cực kỳ chỉnh tề, đều tiến hành một nghi thức cúi chào theo tiêu chuẩn của quân đội đế quốc, lớn tiếng hô, bệ hạ vạn tuế. Thanh âm tràn ngập thành kính kia không ngừng vang vọng quanh quẩn trong căn phòng chỉ huy chống trải đó, rất lâu cũng không có tiêu tán đi. Đám quân nhân sĩ quan này đã bị cuộc chiến tranh gian khổ nhiều năm cùng với loại tình cảm nhớ nhà ra giết tra tấn đến sắp phát điên lên. Mặc dù hiện tại cũng không phải là thật sự kích động, thế nhưng đứng ở trước mặt các đồng đội này, vẫn như cũ không tránh khỏi thần tình đỏ bừng nhiệt huyết. Tựa hồ như nếu không làm như vậy cũng sẽ không thể hiện ra được lòng trung thành cuồng nhiệt của mình đối với Hoàng đế bệ hạ vậy. Chỉ tiếc là gã quân nhân sĩ quan chỉ huy kia lại không thể kìm nén được cơn ho khan liên tục của mình. Tiếng ho sù sù không ngừng cất lên, làm cho cái cảm xúc cuồng nhiệt bên trong căn phòng này cũng thoáng bị hòa tan đi chút ít. Nặc Mạn, nếu như bị bệnh thì hãy đi nghỉ ngơi đi. Công việc của anh tự nhiên sẽ có người đến làm thế. Nếu như thật sự không ổn, mấy chiếc chiến hạm ít đến đáng thương của chúng ta trong vũ trụ, ít nhất cũng có thể đi truy xét một chút mà. Sau khi các sĩ quan chỉ huy cuồng nhiệt kia lần lượt ngồi xuống, vị lão tướng quân ôn hòa nhìn về phía gã sĩ quan đang ho khan kịch liệt kia nói. Khóe mắt của ông ta lại thoáng chú ý đến biểu tình chán nản của đám quân nhân sĩ quan của mình lúc trước. Các quân nhân sĩ quan liên bang ở khu vực Nam Bán Cầu lúc nào cũng nuôi một hy vọng khôi phục lại quang huy đệ nhất hiến chương tại khu vực Bắc Bán Cầu, cho nên không tiếc bao nhiêu phí tổn, ngày nào cũng phóng ra vô số vệ tinh địa tĩnh cùng với các thiết bị điện tử theo dõi tầm xa về khu vực này. Mà quân đội viễn chinh của đế quốc lại Bắc Bán Cầu chính là ngày nào cũng tiến hành truy quét toàn diện. Song phương tựa hồ như hình thành một loại phản xạ có điều kiện vậy. Ngày nào cũng đến một thời điểm cố định, lại trình diễn lại một màn dùng tên lửa đạn đạo phá hủy vệ tinh địa tĩnh như lúc nãy. Vị lão tướng quân này cũng không có trách đám quân nhân sĩ quan thuộc hạ của mình lại có chút chán nản như vậy. Bất luận là ai đi nữa, ở trên một quả hành tinh cách xa quê nhà không biết bao nhiêu khoảng cách, lặng lẽ đếm thời gian trôi qua biết bao nhiêu năm trời, mỗi ngày cũng đều tiến hành một hồi chiến tranh không chút hứng khởi mà kéo dài triền miên không có dấu hiệu chấm dứt như thế này. Cho dù có là quân nhân nhiệt huyết đến thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ dần dần lâm vào loại cảm giác chán nản đến cùng cực như thế kia. Tôi vẫn không sao. Vị quân nhân sĩ quan gọi là Nặc Mạn kia, có cái họ có thể gọi là phổ biến nhất trong những người đế quốc. Sau khi cất tiếng ho sù sụ một lúc, chậm rãi đi đến trước mặt vị lão tướng quân, đứng thẳng người, nói, tướng quân, tiến độ tẩy trừ rừng rậm ngày hôm nay có vẻ chậm hơn bình thường. Có cần một phen phái thêm một doanh robot đặc chủng tăng cường hành động không? Muốn ngăn cản đám người liên bang tái thiết lập lại quang huy đệ nhất hiến chương, ngoại trừ việc phá hủy các vệ tinh địa tĩnh trong vũ trụ, cùng với các thiết bị giám sát không trung, càng làm cho đám quân viễn chinh của đế quốc đau đầu nhất chính là đối phương ngày nào cũng dùng các loại máy bay vận tải chuyên dụng, ném vào bên trong rừng rậm vô số những thiết bị điện tử theo dõi tự động loại nhỏ. Tuy rằng đám người đế quốc có thể sử dụng các loại sóng radar điện tần cầm tay mà truy tìm và phá hủy những thiết bị điện tử nhỏ bé mà đáng ghét này, thế nhưng mấy thứ này lại có số lượng nhiều vô cùng. Mỗi ngày cũng cần phải xuất động ít nhất 3 chi đội robot đặc chủng tiến hành tẩy trừ toàn diện mới có khả năng dọn dẹp sạch sẽ. Nếu cần thiết thì cứ xuất động đi. Nếu không dọn dẹp sạch sẽ, tối nay tôi cũng không an tâm đi ngủ được. Vị lão tướng quân nở nụ cười ôn hòa nói. Hệ thống máy tính chỉ huy lúc này đột nhiên phát ra một thanh âm cảnh báo nho nhỏ. Một gã quân nhân sĩ quan rất nhanh bước tới, kiểm tra màn hình một chút, sau đó xuất ra một bản báo cáo điện tử về tình hình của quân địch. 11 phút đồng hồ trước đây, đã có một chiếc chiến hạm vũ trụ tầm nhỏ, dưới sự hộ tống của một chi hạm đội vũ trụ liên bang, đã đáp xuống sân bay Trạch Khâu tại khu vực Nam Bán Cầu. Vị lão tướng quân khẽ móc ra một cái kính lão, gọng kính đã vì sử dụng quá lâu ngày mà trở nên mài mòn đến mức không thể đeo mà không đưa tay giữ lại, khẽ đưa lên trên cặp mắt mờ đục của mình, nghiêm túc đọc bản báo cáo điện tử trong chốc lát, sau đó khẽ lắc lắc đầu, nở nụ cười nói, anh có đoán được bên trong chiếc chiến hạm này là vị đại nhân vật nào trong liên bang hay không? Tôi đoán không ra, chắc không phải là bộ đội tiếp viện của bọn chúng chứ? Gã quân nhân sĩ quan Nặc Mạn khẽ lắc lắc đầu, nói, anh rảnh rỗi cũng nên thường xuyên đọc tin tức của liên bang một chút đi. Tuy rằng ngôn ngữ của bọn họ mặc dù cũng hơi khó học một chút. Vị lão tướng quân khẽ mỉm cười, nói, người mới đến hôm nay, chắc là cái vị đại minh tinh được bọn họ xưng tụng là cô gái thần tượng quốc dân liên bang. Không thể tưởng tượng được địa điểm tổ chức buổi biểu diễn văn nghệ kia lại là ở trên quả tinh cầu này của chúng ta. Lão tướng quân trầm mặc một lúc, sau đó tiếp tục nói, cái này cũng không có gì quan trọng. Nhưng mà gần đây, hình như ở phía Nam Bán Cầu có những động tĩnh không nhỏ, chắc là bọn chúng chuẩn bị tăng cường quân sự. Trong cặp mắt màu lam nhạt của gã quân nhân sĩ quan Nặc Mạn kia toát ra một tia cảnh giác, trầm giọng hỏi, như vậy chúng ta nên làm gì? Nụ cười trên miệng vị lão tướng quân thoáng có chút tự diễu, chúng ta không cần làm gì cả. Cái khu căn cứ quân sự hình vòm này chính là khu căn cứ quân sự lớn nhất của quân đội viễn chinh đế quốc đóng tại hành tinh 5460 này. Bộ tư lệnh của liên đội phong lâm của đế quốc chính là đặt tại nơi này. Quân chế đế quốc của liên đội phong lâm này có tổng cộng 5 đại đội quân sự. Về lực lượng quân sự cơ bản là cùng cấp với một quân đoàn của quân đội liên bang. Thế nhưng vì để trang bị cho cuộc chiến tranh trường kỳ của quân viễn chinh như thế này, cho nên chỉnh thể quân số thì có thể nhiều hơn một chút. Vị lão tướng quân, dưới sự hộ thống của một chi đội lính hậu cần, từ trong phòng chỉ huy đi ra, hướng về phía khu rừng rậm bên cạnh khu căn cứ, chính là tổng tư lệnh của liên đội phong lâm, sĩ quan chỉ huy cao nhất của quân viễn chinh đế quốc, Trung tướng An Bố Lý. Nơi này là khu vực gần sát bên những dòng sông băng của Bắc Bán Cầu, mỗi 3.000 năm mới có thể có một lần bị hòa tan. Cho nên tuy khu căn cứ này nằm lọt thỏm giữa khu vực rừng rậm, thế nhưng vẫn như cũ có chút rét lạnh. Tuyệt đại đa số các cây cối trong rừng cây xung quanh đều là loại cây phi lao lá nhỏ. Tối hôm qua trời vừa đổ một trận tuyết nhỏ, đi lại trên đường đặc biệt có chút khó khăn. Trung tướng An Bố Lý lại từ chối sự giúp đỡ của đám lính hậu cần, bước từng bước một có chút khó khăn, chậm rãi đi dạo một chút trong khu rừng rậm. Thân là một trong những quân nhân sĩ quan lãnh đạo quan trọng nhất trong hàng ngũ quân viễn chinh đế quốc, vị trung tướng này phi thường hiểu rõ ràng rằng quân đội liên bang đang chuẩn bị một lần đại hành động gì đó. Trong mấy tháng gần đây, tần suất lên xuống của những chiếc chiến hạm vũ trụ tại khu căn cứ liên bang ở phía nam bán cầu rõ ràng là gia tăng gấp mấy lần so với năm rồi. Thế nhưng tính cách của vị tướng quân này giống hệt như cái tên của ông ta, trầm ổn như băng tuyết. Ông ta cũng không định làm ra hành động gì cả. Hơn nữa với tình huống hiện tại của quân viễn chinh đế quốc, ông ta cũng không có biện pháp làm ra hành động gì. Hạm đội vũ trụ của quân viễn chinh đế quốc nhiều lắm cũng chỉ có thể kết hợp với hỏa lực mặt đất, tiến hành phòng thủ trên bầu trời của Bắc Bán Cầu, căn bản không có khả năng ngăn cản sự tiếp tế tiếp viện của đối phương. Trên thực tế, nếu như không phải do tài nguyên năng lượng trên các tinh cầu quặng mỏ của liên bang trở nên thiếu thốn như vậy, vị lão tướng quân này thật sự không thể tưởng tượng, dưới sự công kích liên tục không ngừng nghỉ của chủ pháo trên hạm đội liên bang, không biết liên đội phong lâm của mình đến tột cùng còn có thể kiên trì được bao lâu nữa đây. Đế quốc mãi cho đến bây giờ vẫn không tiếc công sức, không ngừng vận chuyển một lượng khổng lồ tài lực, di chuyển vòng qua Tinh Vân Vãn Hạt, hướng về phía tiền tuyến tại Tây Lâm mà cung cấp cuồn cuộn không ngừng những binh lính trẻ tuổi cùng với những vũ khí đạn được tối tân nhất. Nhưng mà trong thâm tâm vị lão tướng quân này hiểu rất rõ ràng, năng lực tiếp tế hậu phương của đế quốc đến hiện tại sớm đã bị áp bức đến cực điểm rồi. Nếu như nói rằng sức sản xuất tại quốc nội đế quốc vẫn còn có thể tiếp tục duy trì cho cuộc viễn chinh dài lâu, hao phí kinh khủng này, thì nền công nghệ vận chuyển vũ trụ vốn rất lạc hậu so với liên bang này cũng đã sắp sửa không chi trì nổi nữa rồi. Tướng quân An Bố Lý quay đầu lại nhìn về phía ngọn tuyết phong cao chất ngất, đỉnh núi chui thẳng vào trong mây ở phía sau khu căn cứ kia, trong lòng có chút cảm khái. Ngay từ những ngày đầu tiên khi quân viễn chinh đế quốc bắt đầu chiếm lĩnh được Bắc Bán Cầu của quả tinh cầu 5460 này, trước sau bốn vị tổng tư lệnh của liên đội phong lâm đã không ngừng hướng về phía dãy núi băng mấy ngàn năm kia mà thiết lập hệ thống công sự phòng thủ, tìm kiếm không gian chiến lược thích hợp cùng với không gian sinh tồn chắc chắn. Trong lòng ông ta tin tưởng chắc chắn rằng, ở trên quả hành tinh lạ lẫm mà dị thường này, cho dù liên đội của chính mình có bị vây trong tình huống xấu nhất trên toàn bộ các phương diện, chỉ cần bản thân mình không đưa ra những chiến lược quá mức sai lầm không đáng có, nhất định có thể tiếp tục duy trì lâu dài. Vấn đề là, còn phải kiên trì thêm bao nhiêu năm nữa đây? Chậm rãi cất bước trên mảnh rừng rậm phủ đầy một lớp tuyết trắng, dọc theo đường đi có vô số quân nhân sĩ quan cùng với binh lính thông thường hướng về phía vị lão tướng quân này thi hành nghi thức chào theo quân lễ. Ông ta đều nhất nhất ôn hoàn hoàn trả toàn bộ những lời chào của đám thuộc hạ. Những người đế quốc trên thân thể lông tóc khá dày đặc, trời sinh đã có khả năng chịu lạnh rất tốt. Đồng tử của bọn họ trên cơ bản lại là hai màu lam nhạt hoặc nâu. Khi trên chiến trường tác chiến thì dũng mãnh mà lãnh khốc, cho nên trong lời tuyên truyền của những người liên bang, thường thường gọi những người đế quốc là dã thú. Đối với loại thuyết pháp tuyên truyền này, vị lão tướng quân mặc dù biết được, nhưng cũng chỉ biết nở nụ cười cho qua, căn bản cũng không có chút tức giận. Ở trong mắt của ông ta, những gã thanh niên sớm phải rời xa quê hương gia nhập chiến trường như thế này đều là những đứa con ngoan đáng, được mọi người tôn kính. Sau khi đi vào trong khoảng rừng phi lao tràn ngập một mảnh tuyết trắng, ngoại trừ những gã lính hậu cần chuyên đi theo bảo vệ mình ra, cũng không còn bất cứ người nào nữa. Trong cặp mắt nâu sẫm của tướng quân An Bố Lý lúc này mới toát ra mấy phần loại tình cảm nhớ nhà mãnh liệt. Người của đế quốc quả thật có khả năng chịu lạnh tốt, nhưng mà dòng dã bao nhiêu năm trời sống bên cạnh những dòng sông băng rét lạnh như thế này, lại có ai cam tâm tình nguyện cơ chứ? Nhìn thấy những phiến lá phi lao đã dần dần chuyển sang màu vàng ửng đỏ trên đỉnh đầu mình, tướng quân An Bố Lý đột nhiên vô cùng nhung nhớ đến phong cảnh rừng phong đỏ rực như một mảnh lửa đỏ ở quê hương đế quốc của mình. Rời khỏi cố thổ, thoáng chốc thời gian đã hơn 20 năm trời. Sau khoảng thời gian 7 năm dài phi hành trong khoảng không vũ trụ bao la, sau đó là những tháng ngày chiến tranh tha hương liên miên không dứt. Trong toàn bộ quá trình này, hắn đã tận mắt chứng kiến vô số những thuộc hạ, những đồng đội, thậm chí là những vị thượng cấp lần lượt ngã xuống nơi tha hương. Rời xa quê hương đế quốc, đứng trên một mảnh hành tinh xa lạ, loại cảm giác này tuyệt đối không có chút dễ chịu nào. Hơn nữa nhất là suốt một thời gian dài không hề nhìn thấy hy vọng sẽ có ngày quay lại cố hương. Tướng quân An Bố Lý mãi cho đến lúc này vẫn luôn cho rằng, nếu như không phải hệ thống thông tin liên lạc ở quê nhà có thể xuyên qua tinh vân vãn hạt, quân viễn chinh đế quốc bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được thanh âm tràn ngập cảm giác uy nghiêm của hoàng đế bệ hạ. Nếu như không phải trong cuộc hành trình dài đến 7 năm thời gian trong vũ trụ, các huấn đạo viên hoàng gia lợi dụng cái hoàn cảnh cô đơn buồn tẻ không có gì làm kia, đối với các quân nhân sĩ quan cao cấp của quân viễn chinh, tiến hành một bài giáo dục tràn ngập nhiệt huyết về tình yêu quê hương đất nước, thì có lẽ đội quân viễn chinh cuối cùng còn sót lại tại ba tinh hệ này đã sớm hướng về phía liên bang mà đầu hàng mất rồi. Rừng phong ở cố hương không biết hiện tại đang có hình dáng như thế nào. Thời gian của liên bang cùng với đế quốc cơ bản cũng không chênh lệch nhau bao nhiêu. Hai hàng cây phong mà ta đích tay trồng trước khi lên đường, có lẽ bây giờ cũng đã lớn lắm rồi. Lão tướng quân vươn bàn tay giả cỗi có chút nhăn nheo của mình ra, vỗ nhẹ lên trên thân cây phi lao của liên bang, trong lòng lại nhớ về những cây phong lá đỏ ở quê nhà. Trên khuôn mặt giả nua của ông ta chợt hiện lên một tia tình cảm ấm áp nhàn nhạt. Trong lòng ông ta hiểu rất rõ ràng, cả đời này của mình có lẽ cũng không có khả năng quay về cố hương, cũng không có cách nào nhìn lại được phong cảnh rừng phong đỏ rực ở quê nhà. Trừ phi, những gì mà đám ngu xuẩn ở quân bộ kia đã từng nói là chuyện có thật. Về thôi, lão tướng quân mang theo tâm trạng cô đơn, quay trở về doanh trại. Trên đường trở về, chợt ông nhìn thấy một con thỏ trắng ở bên đường, bị một nhành cây đóng băng rơi xuống chúng, bị thương không ngừng giãy giụa, trên mặt nở nụ cười, nói, đám động vật của liên bang thật sự là rất hạnh phúc. Bọn chúng đã nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, hiện tại cũng đã trở thành thức ăn của chúng ta. Đám lính hậu cần ở phía sau đều nhịn không được, bật cười thành tiếng. Đế quốc sớm đã nghiên cứu ra kỹ thuật năng lượng sinh học, sớm đã nắm giữ phương pháp cải tạo tòa băng sơn phía sau căn cứ, tiến hành hấp thụ năng lượng mặt trời chiếu rọi lên mặt băng, dùng để sử dụng cho nhu cầu điện năng bên trong căn cứ. Phần lớn khả năng vận chuyển mà hạm đội vũ trụ đế quốc có năng lực đưa từ quốc thổ đến đây, toàn bộ dùng vào việc vận chuyển vũ khí đạn dược cùng với binh lính ra chiến trường. Bằng không, nếu chỉ dựa vào khả năng tự sản xuất vũ khí đạn dược của các xưởng quân dụng lâm thời tại chiến trường, tuyệt đối không đủ để thỏa mãn nhu cầu chiến đấu khổng lồ của quân đội. Cho nên vấn đề lương thực, thực phẩm cung ứng ra chiến trường cũng chỉ là vận chuyển vừa đủ nhu cầu sử dụng thiết yếu nhất mà thôi. Bữa cơm thường ngày của đám quân nhân sĩ quan trong căn cứ, cho dù là cấp bậc nào đi chăng nữa, cũng chỉ là cơm trắng cùng với loại thịt protein tổng hợp hàm lượng dinh dưỡng cao, nhưng mùi vị lại nhạt thích, rõ ràng không thể khiến cho mọi người thỏa mãn được. Thế nhưng khiến cho đám quân viễn chinh đế quốc hưng phấn nhất chính là, ở trên cái khỏa tinh cầu kỳ dị này, lại tràn ngập vô số những loại động vật hoang dã. Tuy rằng cũng không có khả năng cung cấp thịt sống cho bữa ăn hàng ngày, thế nhưng thỉnh thoảng tổ chức một bữa ăn ngon, cũng xem như là một chuyện vô cùng vui vẻ. Trên đường quay trở về khu căn cứ, lão tướng quân An Bố Lý lại gặp được một đội lính tuần tra. Đây là một đội lính tuần tra do ba đầu robot nguyệt thức hợp lại mà thành, thường xuyên di chuyển tuần tra luân phiên trong rừng rậm. Đội lính tuần tra này vừa mới bắt được một gã lính trinh sát của liên bang ở trong mảnh rừng cách khu căn cứ không xa. Ở thời đại chiến tranh điện tử hiện đại hóa như thế này,

Hoàng đế bệ hạ đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì vậy chứ? Một phút đồng hồ sau, hắn mang theo vẻ mặt lạnh lùng đi ra khỏi văn phòng làm việc, mạnh mẽ đè nén sự khiếp sợ trong lòng, đi đến văn phòng làm việc của quân vụ bộ, đem mệnh lệnh của Hoàng đế bệ hạ đích thân truyền lại cho các thuộc cấp, sau đó phát đi mệnh lệnh cho phía quân Viễn Chinh đế quốc xa xôi. Còn bản thân ông ta thì bước vào cái thang máy tốc độ cao, đi xuống đại sảnh ở tầng chót của quân bộ đế quốc. Bên trong đại sảnh quân bộ lúc này có vô số quân nhân sĩ quan đang vô cùng bận rộn. Hệ thống máy tính của quân bộ đế quốc cũng không có được năng lực giải toán mạnh mẽ bằng được cái lão già kia ở trong liên bang. Cho nên bên trong, cái đại sảnh lúc này không ngừng vang lên những thanh âm truyền lệnh liên tục, không khí có chút hỗn loạn. Bách Ô Thần Vương vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm một màn xảy ra ở trước mắt, đem cái quân lệnh cổ quái kia của Hoàng đế bệ hạ hoàn toàn quẳng ra ở sau đầu. Bởi vì trong thời gian mấy năm gần đây, hắn đã đem tuyệt đại bộ phận tinh lực của mình đặt vào ba cái nhiệm vụ quan trọng nhất của đế quốc. Những gì mà cái đại sảnh trước mắt đang xử lý chính là một cái nhiệm vụ trong số đó. Hạm đội do Tạp Đốn Thần Vương trực tiếp đích thân quản lý đã tuân lệnh Tây Di, đại khái trong thời gian một tháng sau liền có thể đến được khu vực đã định sẵn. Bên phía hạm đội cứ một mực truy vấn đến tột cùng là lúc nào mới có khả năng mở ra thông đạo. Một gã thiếu tướng của đế quốc đi đến bên cạnh Bách Ô Thân Vương, hạ thấp thanh âm báo cáo lại với hắn. Cặp mày của Bách Ô Thân Vương thoáng nhíu lại, nghĩ đến những lời mà Hoài Thảo Thi đã nói lúc nãy. Đột nhiên nghĩ thầm cái gã Tạp Đốn này mặc dù dũng mãnh phi thường, thế nhưng mà có đôi khi lại có vẻ xúc động quá mức, dã man huyết tinh. Để cho hắn chấp hành một cái nhiệm vụ đệ nhất xuyên qua quan trọng như vậy, có phải là đã quá mức sơ ý rồi không? Chỉ là một lần xuyên qua đệ nhất mang tính chất thí nghiệm mà thôi. Chẳng lẽ hắn lại còn tính đến chuyện đánh giết đến tận thủ đô tinh quyền của liên bang nữa à? Bách Vô Thần Vương Trào Phúng nói, đánh điện mã hóa báo cho hắn biết, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể tính toán ra được số liệu chính xác của thông đạo không gian trong thời gian 7 ngày mà thôi. Nếu như hắn thật sự cao hứng chém giết trong tinh vực liên bang đến như vậy, quên luôn thời gian về nhà, vậy thì cứ chờ bị đám liên bang bắt làm tù binh luôn đi. Tên thiếu tướng thoáng gật đầu đáp ứng, xoay người bước đi. Bách Ô Thần Vương vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía đám quân nhân sĩ quan đang vô cùng bận rộn trong đại sảnh phía dưới, cảm thụ được một cỗ cảm giác áp bách cùng với sự uy nghiêm khiến cho hắn vô cùng sung sướng, hưởng thụ được mùi vị chiến tranh đang phả tới, trong lòng cũng cảm giác có chút tiếc nuối. Đáng tiếc cái vị huynh đệ anh hùng kia của mình cũng không có kịp đem những số liệu về thông đạo không gian đánh cắp được bên phía liên bang kia đưa về đến bên này. Chỉ là 5 năm trước đã đưa về đây được một chút kiến thức mơ hồ mà thôi. Đúng vậy, trong đại sảnh ở dưới tầng chót của tòa nhà quân bộ đế quốc này, chính là đang chấp hành cái kế hoạch hạng nhất vô cùng quan trọng. Vô số khoa học gia cũng đã đầu nhập vào cái kế hoạch này, đang có ý đồ muốn dựa vào những số liệu tương quan mà mấy năm trước đây, Mạch Đức Lâm đã thông qua một số con đường truyền trở về bên phía đế quốc, đem những số liệu thông đạo không gian kia nghiên cứu thật rõ ràng. Mãi cho đến ngày hôm nay, đám khoa học gia ở đây mới đạt được một bước tiến triển lớn nhất, thế nhưng cũng chỉ là có thể phỏng đoán ra được phương thức, tính toán ra được quy luật hoạt động trong một khoảng thời gian ngắn của cái thông đạo không gian tràn ngập những loại gió lốc vũ trụ khủng khiếp kia mà thôi. Hơn nữa, một khi hạm đột của bọn họ tiến nhập vào trong thông đạo không gian, cũng có thể có năng lực đối với hoàn cảnh bên trong thông đạo tạo thành sự quấy nhiễu nhất định, giúp cho hạm đội có thể an toàn vượt qua. Thế nhưng điều đáng buồn nhất chính là, quy mô hạm đội có thể đi qua cũng chỉ thuộc loại quy mô nhỏ mà thôi. Hơn nữa, thời gian tính toán cũng là cực kỳ ngắn, chỉ khoảng thời gian 7 ngày mà thôi. Nếu vượt qua khoảng thời gian đó, như vậy đã tiến nhập vào khoảng số liệu mà đám người bọn họ có thể tính toán ra được. Càng đáng khiến người ta thất vọng hơn chính là bọn họ không biết rõ ràng đám người liên bang có thể có năng lực thay đổi quỹ tích vận hành của thông đạo không gian hay không. Nhìn qua thì rất khả quan, thế nhưng trên thực tế, việc này đối với trận chiến tranh này cũng không có bất cứ tác dụng mang tính quyết định nào cả. Bách Ô Thần Vương có chút tức giận khi nghĩ đến điều đó. Ngoại trừ khoảng thời gian kỳ hạn 7 ngày chí mạng này, đám khoa học gia của quân bộ nghiên cứu cho đến nay vẫn còn chưa thể đột phá qua được hạn mức cao nhất của chất lượng. Ý nghĩa chính là muốn nói lần nghiên cứu này cho dù có thành công một cách toàn vẹn, quân bộ của đế quốc cũng vẫn như cũ, chỉ có thể phái ra được một hạm đội quy mô nhỏ xuyên qua thông đạo không gian mà thôi. Điều này tương đương với việc là để mặc cho đám người liên bang tùy ý tiêu diệt đám lực lượng mà mình mới phái đi mà thôi. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày, chúng ta sẽ có thể đánh thẳng đến phía lão già kia của đám người liên bang. Bách Ô Thần Vương khẽ hé mở cặp môi, lạnh giọng nói. Đúng vào trong lúc này, đột nhiên một gã thiếu tướng ở bên cạnh hắn chợt tiếp nhận được một cú điện thoại. Trong cặp mắt của hắn dần dần toát ra vẻ hưng phấn, vẻ mặt vui mừng ngẩng đầu hướng về phía Bách Ô Thần Vương mà nói. Thần Vương Điện Hạ, về lần xuyên qua thí nghiệm lần này, có lẽ chúng ta có thể có được một cái mục tiêu săn bắn vô cùng tốt rồi đó. Về tới văn phòng của mình, Bách Ô Thần Vương đọc kỹ lại cái tin tức tình báo mà phân bộ tình báo của quân bộ hợp tác với bộ tình báo hoàng gia đạt được. Trên mặt toát ra một tia tình tự không thể nào tin tưởng nổi. Trầm giọng hỏi, quan trọng nhất chính là nguồn gốc của tin tức tình báo này. Ta cho tới bây giờ cũng không thể nào nghĩ qua. Bên phía quân bộ cùng với bộ tình báo hoàng gia còn có thể có được một nguồn tình báo ẩn nấp bên trong liên bang như vậy. Bộ trưởng của phân bộ tình báo quân bộ hưng phấn bừng bừng, rất nhanh đã trả lời hắn. Tin tức tình báo này là đến từ Bách Mộ Đại, là trực tiếp nhận được từ đầu mối liên hệ. Nơi phát ra chính là một vị anh hùng. Dấu hiệu sinh lý của người này đã trải qua, xác nhận rồi, tuyệt đối không có nghi vấn. Anh hùng, cái tên này vốn là một cái tên vĩ đại, thế nhưng sau đó bị người khác lạm dụng đến mức khiến người khác có chút chán ngấy. Nhưng mà khi nghe đến cái tên này, ánh mắt Bách Ô Thần Vương lập tức sáng lên. Bởi vì kế hoạch anh hùng của đế quốc cũng chính là kế hoạch mầm móng ở trong mắt của bên phía chính phủ liên bang. Ánh mắt của Bách Ô Thần Vương thoáng nheo dần lại, lớn tiếng nói, đã rất nhiều năm rồi cũng không có tiến hành bước thức tỉnh. Nhất là dạo gần đây bên phía liên bang đã phát giác ra được cái kế hoạch này, hắn sao lại có thể tự động thức tỉnh được vậy? Hoàng đế Bệ Hạ đã từng giao cho Mạch Đức Lâm Thân Vương một phần của bản danh sách anh hùng chưa thức tỉnh. Mục lục anh hùng trên bản danh sách đó mặc dù cũng không nhiều lắm, tuyệt đại bộ phận cũng đã bị Cục Hiến Chương Liên bang lần lượt bắt giữ hết rồi. Nhưng mà người này là vị ẩn tàng sâu nhất trong số đó. Vị bộ trưởng phân bộ tình báo giải thích, nguyên nhân quan trọng nhất chính là hắn làm việc bên trong ngành tình báo của quân đội liên bang. Việc này đối với việc che giấu thân phận của hắn có tác dụng rất lớn. Khó trách hắn có thể nắm giữ được hành trình tuyệt mật của bên phía quân đội liên bang như vậy. Bách Ô Thần Vương nói, nếu như căn cứ vào tình hình hiện tại trong liên bang mà nói, nên là để cho hắn tiếp tục ẩn núp bên trong đó thì tốt hơn. Ngoại trừ một vài nhân vật chủ chốt trong bản danh sách kia của tể tướng đại nhân tiền nhiệm, hắn đại khái là đồng bào duy nhất còn sót lại bên trong liên bang của chúng ta. Nếu như để cho hắn làm một đầu tiếp tế cho phía hạm đội của chúng ta, thật không đáng để cho hắn hy sinh. Bách Ô Thần Vương lạnh lùng nhìn về phía đám quân nhân sĩ quan cao cấp ở trong phòng. Trong cặp mắt một màu nâu sẫm chợt hiện lên một tia ánh mắt tàn nhẫn, trầm giọng nói, hãy để cho hắn nhanh chóng nắm giữ những hành trình tuyệt mật của đám cao tầng trong quân đội liên bang. Các tướng lĩnh cao cấp bên trong phòng nghe thấy vậy đều thoáng rùng mình một chút, cũng không thể nào hiểu nổi ý của hắn. Chỉ có gã thiếu tướng lúc này cùng đi với Bách Ô Thần Vương xuống thị sát ở đại sảnh tầng chót mới thoáng nghĩ tới cái gì, nhất thời động dung. Bảo hạm đội của Tạp Đốn Thần Vương giảm tốc độ di chuyển lại. Cuộc thí nghiệm đệ nhất xuyên quan thông đạo không gian hoãn lại vô thời hạn. Bách Ô Thần Vương chợt đứng lên, lạnh lùng nói, vì để cấp cho đám người liên bang một cái lễ vật đáng ngạc nhiên, chúng ta cần phải cam đoan lần đầu tiên một chỉnh biên hạm đội xuyên qua thông đạo không gian. Liền phải cấp cho bọn họ một cái tổn thất không thể nào thừa nhận nổi. Các tướng lĩnh bên trong phòng lúc này mới dần dần tỉnh thần lại. Gã bộ trưởng bộ tình báo của quân bộ chợt cất tiếng hỏi, mục tiêu đánh bất ngờ lần này, chúng ta định sẽ đặt lên trên người của ai? Nếu như Lý Thất Phu chịu đi đến Tây Lâm, thị sát, điều đó đương nhiên là tốt nhất. Chỉ là cái lão gia hỏa kia cả đời chỉ biết trốn ở nhà làm rùa rút đầu. Bách Ô Thần Vương lạnh lùng nói, ngoại trừ hắn ra, đương nhiên liền chỉ còn lại đầu mãnh hổ Tây Lâm kia mà thôi. Nghiên cứu của bên phía đế quốc đối với thông đạo không gian kia cũng chỉ có thể cho phép một chi hạm đội loại nhỏ tiến hành qua lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi 7 ngày thời gian mà thôi. Trừ phi bọn họ muốn hoàn toàn bỏ mặc cái đầu hạm đội đó tự sinh tự diệt. Cũng giống như Bách Ô Thần Vương lúc trước đã cảm khái nói một câu vậy,